3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 246, sâu bên trong. Sát Mông cùng A Hồng mang theo Tô Giạc cùng Pháp Thanh lại lần nữa trở lại cấm địa bên bờ. Nếu như muốn tìm được sẽ độn thổ linh thú, đại đa số thực lực cũng tương đối thấp nhỏ, hơn nữa là ở trung linh thú. Tô Giả ấn tượng đầu tiên là gặp qua nhiều lần niết thú. Bất quá mọi người tìm nửa ngày cũng không có phát hiện niết thú bóng dáng. Nhưng là bọn họ phát hiện tốt hơn lựa chọn. Toàn bộ linh thú trung đào thành động bản lãnh mạnh nhất xuyên giáp thú. Mặc dù hao phí một cái ban ngày thời gian, bất quá cũng coi là đáng giá. Bằng không bọn họ thật có thể sẽ lựa chọn xông vào vạn bảo thương hội chặn lại bức tường người. Xuyên giáp thú thể hình cùng gia khuyển không lớn bao nhiêu. Hơn nữa Sát Mông tìm tới là một đám xuyên giáp thú. Có chừng hơn 30 con. Bốn người mang theo những thứ này nhìn vẫn tính là dễ thương xuyên giáp thú đi tới sâu bên trong. Cửa vào, xuyên giáp thú ở Sát Mông dưới sự chỉ huy. Bắt đầu ra sức đào thành động. Tốc độ nhanh để cho Tô Giả cũng vì đó chắc lưỡi hít hà. Chỉ là thời gian nháy con mắt một cái cửa hang đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thật may Sát Mông lựa chọn ở một cái cỏ cây cực độ tươi tốt địa phương. Bằng không rất dễ dàng bị phát hiện, Tô Giả dẫn đầu nhảy xuống. Không nghĩ tới như vậy một chút thời gian, xuyên giáp thú lại đào không ít. Sau đó ba người khác cũng nhảy xuống, bốn người theo sát ở xuyên giáp thú sau lưng. Xuyên giáp thú động đào rất cạn, bởi vì chờ đến vạn bảo thương hội dưới chân bọn họ thời điểm mới yêu cầu đi sâu vào. Bây giờ không cần lãng phí dư thừa thể lực, Tô Giả ngón tay giấy lên lam diễm. Mặc dù ánh lửa yếu ớt, nhưng là ở đen nhánh không ánh sáng trong động đất cũng đã rất rõ sáng. Tô Giả lại nhìn một chút trong tay trinh sát linh phù. Tỏ ý Sát Mông có thể để cho xuyên giáp thú đem động đào thâm một chút. Bởi vì đã sắp phải đến vạn bảo thương hội dưới chân rồi. Sát Mông trong miệng nói ra một ít tối tăm khó hiểu ngữ điệu. Sau đó những thứ này xuyên giáp thú kêu lên mấy tiếng sau đó. Liền đem động càng đào càng sâu. Theo hang động độ sâu hạ xuống. Mọi người rõ ràng có thể cảm giác được càng ngày càng ẩm ướt âm lãnh. Không sai biệt lắm đi đến ba trượng sâu. Sau đó Tô Giả đem lam diễm tắt. Tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần. Tiêu trừ linh uy ba động. Sau đó Pháp Thanh từ tu di trong túi xuất ra một cái ngọn đèn dầu đốt. Hang động đào phi thường rộng rãi. Ngay cả Sát Mông cùng A Hồng đứng thẳng đi cũng không vấn đề chút nào. Chỉ bất quá một mực nhỏ xuống giọt nước để cho bọn họ rất khó chịu. Hơn nữa thỉnh thoảng truyền tới mùi hôi thối cũng là để cho mọi người có chút khó chịu. Nhưng là những thứ này đều là vấn đề nhỏ. Dù sao có thể tránh cho cùng vạn bảo thương hội chính diện giao chiến. Điểm này giá liền vi bất túc đạo. Tô Giả nhìn chằm chằm trong tay linh phù. Thấy vạn bảo thương hội tu sĩ không có bất kỳ phát hiện. Lúc này mới yên tâm tăng thêm tốc độ. Xuyên giáp thú đào thành động tốc độ là thật nhanh, bọn họ cơ hồ không có ngừng nghỉ một mực tiến tới. Không sai biệt lắm 2 giờ tả hữu, xuyên giáp thú bỗng nhiên ngưng đào, Tô Giả lại nhìn một chút trong tay linh phù. Mặc dù đã đi qua rồi vạn bảo thương hội, nhưng là cách sâu bên trong còn cách một đoạn. Hắn có chút không hiểu nhìn run lẩy bẩy xuyên giáp thú. Sát Mông cùng A Hồng đi lên từng cái trấn an có chút sao động xuyên giáp thú. Sau đó cùng Tô Giả nói, cửu đầu xa khí tức đã bị bọn họ ngửi được. Bọn họ không dám đi về trước nữa. Tô Giả tỏ ra là đã hiểu. Những thứ này xuyên giáp thú năng giúp hắn đến chỗ này đã rất thỏa mãn. Tô Giả có thể sẽ không tiếp tục để cho những thứ này tiểu gia hỏa mang theo sợ hãi tiếp tục liều mạng. Ta biết rồi. Sát Mông cuối cùng chỉ huy xuyên giáp thú hướng lên đánh thủng đất sét. Sau đó vài người sau khi đi ra, sát mông liền để cho xuyên giáp thú trở về. Tô Dạ vẫn không quên ném cho mỗi một xuyên giáp thú một cái hồi linh đan. Mặc dù là nhân loại luyện chế đan dược, nhưng là đối linh thú cũng có giống nhau tác dụng. Xuyên giáp thú đối Tô Dạ chít chít cha cha một phen, tựa hồ đang ngỏ ý cảm ơn. Sau đó một tên tiếp theo một tên leo về trong động đất trở về đường cũ. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời vẩy vào Tô Dạ trên người, nhất thời trở nên ấm áp. Bất quá có một loại đặc biệt khí tức phảng phất khác biệt với lạnh giá âm hàn bao phủ ở bốn người. Trên người, dưới đất thời điểm còn không có cảm giác gì. Đi ra trong nháy mắt liền nhận ra được loại này lộ ra tà ác linh uy. Không cần nhiều lời, tất cả mọi người biết đây chính là cửu đầu xà tản mát ra. Chỉ bất quá không nghĩ tới phạm vi như thế rộng, bọn họ thậm chí cũng không thấy lam sắc độc chướng. Tô Dạ ném cho một người một cái thủy dung đan, mặc dù không giải được độc, nhưng là liêu thắng vô vô. Dù sao ở độc chướng vòng ngoài cũng đã rất nguy hiểm. Thủy dung đan cô thả còn có thể có chút tác dụng. Tiếp theo mọi người phải cẩn thận một chút. Tô Dạ cẩn thận nói. Pháp Thanh cũng là mặt đầy nghiêm nghị. Bởi vì hắn vốn là đông vực người. Sách vở bên trên liên quan tới tương liễu quỷ thủ ghi lại khủng bố cỡ nào, hắn là hiểu rõ vô cùng. Sát Mông cùng A Hồng cũng thu hồi cười đùa, thả chậm bước chân đi theo Tô Dạ phía sau. Thỉnh thoảng còn có thể thấy một ít linh thú, đều không ngoại lệ đều có hóa tinh cảnh thực lực, nhưng là cũng chỉ là vùi ở chính mình 10 trượng nơi không dám lộn xộn. Thấy Tô Dạ mấy người cũng chỉ là ngẩng đầu thở hổn hển 2 tiếng, lại không động tác khác. Những thứ này linh thú thực lực cũng không kém, số lượng cũng không ít. Tô Dạ nhìn lướt qua sau đó trầm ngâm nói, những người này nếu như chạy ra ngoài, sẽ đối với đông vực tạo thành cực lớn uy hiếp. Pháp Thanh cũng là ứng tiếng trả lời, trong lòng Sát Mông cũng là lẩm bẩm, nơi này linh thú vô luận là thực lực hay là số lượng đều vượt xa ra Tây vực. Thậm chí hắn đang suy nghĩ coi như là nô thú cung hoàn hảo không chút tổn hại, liền thật khả năng cưỡi rồi những thú dữ này sao? Nhất là còn chưa thấy đến cái kia cửu đầu xa. Đến thời điểm những thứ này linh thú ở nó dưới dâm uy, sẽ còn nghe nô thú cung chỉ huy sao? Tô Dạ thấy Sát Mông sợ run, chụp sợ hắn bả vai trêu nói, không muốn nghĩ vớ vẩn, vạn nhất ngươi thu phục cửu đầu xa, ngươi nhưng chính là tiểu thiên thế giới người thứ nhất. Mặc dù là một trò đùa, nhưng là Tô Dạ trong giọng nói không có bất kỳ trêu chọc ý. Sát Mông gật đầu một cái, sau đó hung hăng vỗ một cái A Hồng sau lưng, giọng cứng rắn nói, ngươi ở đó cười ngây ngô cái gì, thật đúng là đã cho ta có thể thu phục cửu đầu xa. Ho khan một cái, ta cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi. Không khí khẩn trương thoáng dịu đi một chút. Bốn người tiếp tục đi tới, rốt cuộc ở sau nửa canh giờ, bọn họ phát hiện chung quanh đã bắt đầu tràn ngập màu xanh nhạt khí tức. Các ngươi cảm giác thế nào? Tô Dạ mình đã đồng bì thiết cốt đại thành, không thể nói bách độc bất xâm, nhưng vẫn là có rất cường tính kháng độc, hơn nữa còn ăn thủy dung đan, cho nên không có cảm giác chút nào, cũng còn khá. Ba người cho ra nhất trí trả lời, không nên cậy mạnh. Tô Dạ nói xong tiếp tục đi tới, bởi vì hắn đã nhìn thấy chỗ cực xa xanh thảm sương mù dày đặc, nhưng là còn không có tiến tới mấy bước, A Hồng trước nhất cảm thấy khó chịu, bất quá hắn cũng không có nói ra, mà là cắn răng tiếp tục cùng ở ba người sau lưng. Một khắc đồng hồ đi qua, Sát Mông cùng Pháp Thanh bắt đầu cảm thấy hoa mắt choáng váng đầu thời điểm, A Hồng đã quỳ sụp xuống đất không ngừng nôn mửa. Tô Dạ thấy tình hình không đúng, lập tức mang theo ba người lui ra ngoài, uống từng ngụm lớn thủy há mồm thở dốc. Tô Dạ lại cho bọn họ một người ăn một quả thủy dung đan, lúc này mới hơi chút hòa hoãn lại. Sát Mông sắc mặt tái nhợt nói với Tô Dạ, thế này thì quá mức rồi, chúng ta dầu gì cũng nửa bước bước vào hóa tinh cảnh rồi. Lại không trông đỡ được một khắc đồng hồ. Pháp Thanh ngồi xuống đất, ngồi xếp bằng nhớ tới tụng kinh. Khôi phục phải nhanh một chút, bất quá cũng là tâm lý phát run đồng ý đạo, cũng còn khá không có tiếp tục thâm nhập sâu, bằng không chỉ sợ cũng đi không ra ngoài. Tê liệt ngã xuống trên đất, A Hồng đã vô lực nói chuyện. Bất quá Tô Dạ quan sát sau đó cũng không có nguy hiểm tánh mạng. Không trách chỉ có hóa tinh cảnh mới có thể dựa vào gần. Này độc tố đối linh uy cũng có tính ăn mòn. Ngưng dịch cảnh hậu kỳ cũng không cách nào dùng linh uy đi ngăn cản. Huống chi chỉ cần hút vào trong miệng, hóa tinh cảnh cũng khó mà khỏi bị kỳ hại. Vạn bảo thương hội chắc có thể ức chế độc tố đan dược. Pháp Thanh biết Tô Dạ suy đoán hẳn không sai, dù sao ban đầu đông vực nhưng là vô số tu sĩ hao tổn ở chỗ này. Vẻn vẹn là hóa tinh cảnh còn không có thực lực có thể đi vào độc trướng. Chớ nói chi là ngưng luyện lam tinh rồi. Các ngươi ở lại chỗ này, ta một người đi xem một chút. Không được, quá nguy hiểm, cho dù là ngươi cũng không thể xâm nhập quá sâu. Pháp Thanh nghe tiếng vội vàng ngăn cản Tô Dạ. Tô Dạ thoáng an ủi mấy người. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không thái quá đi sâu vào. Ta đồng bì thiết cốt cùng còn lại thể tu có chút bất đồng. Hơn nữa trong cơ thể ta lam diễm có thể thiêu đốt không ít độc tố. Hơn nữa thủy dung đan. Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận. Ta cùng Hồng thật vất vả tìm được một cái nơi quy tụ. Ngươi cũng đừng chết ở chỗ này a. Sát Mông biết Tô Dạ tâm ý đã quyết, cho nên chỉ có thể nói như vậy. Đối với Sát Mông thẳng thắn, Tô Dạ hiểu ý cười một tiếng. Sau đó chỉ là nhẹ nhàng nói. Các ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Chờ ta trở lại. Ngay tại Tô Dạ vừa mới xoay người lúc rời đi sau khi cấm địa tiến vào một cái thiếu chút nữa để cho hắn bị mất mạng tu sĩ. Trọng sinh cảnh cường giả. Vạn thiên nhận, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.